Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 771, Liễu Chân. Giờ phút này Mạnh Vũ Đồng kích động mà ủy khuất nhìn hắn. Xinh đẹp thương mặt trắng gò má sớm đã che kín nước mắt. Nước mắt giống thao thao bất tuyệt sơn tuyền, bất tận mà tuôn ra đến. Mất đi huyết sắc bờ môi run rẩy lợi hại, lại không cách nào mở miệng. Rốt cục đợi đến, đang bị Liễu Trạch Thanh bắt một khắc này, nàng liền có hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ là nội tâm không cam chịu để cho nàng đau khổ đợi chờ kỳ tích phát sinh. Mặc dù cái này kỳ tích liền chính nàng cũng không tin. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tần Dương thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Trùng hợp cũng được, kỳ tích cũng được, Mạnh Vũ Đồng chỉ muốn nhào vào đối phương trong lòng. Cảm thụ này đã lâu ấm áp. Đáng tiếc là, bởi vì khôi lỗi thuật hạn chế để cho nàng không cách nào tự chủ động đẩy. Càng không cách nào mở miệng, chỉ dùng một đôi hai mắt đẫm lệ kể ra lấy ủy khuất cùng tưởng niệm. Bạch, Tần Dương thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng về Mạnh Vũ Đồng lao đi, nhưng mà còn chưa tới trước mặt. Một đạo bóng người hoành ở giữa, lại là Liễu Sạn Tâm, thằng nhãi danh cuồng vọng. Liễu Sạn Tâm lạnh rên một tiếng, hướng về Tần Dương vỗ tới một trường, trường phong khuấy động như mũi tên. Một đạo ngột ngạt va chạm tiếng vang lên, Tần Dương liền lùi mấy bước, cánh tay có chút run lên. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trong mắt lấp lóe lấy một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Lạnh lùng nói, tốt một cái Liễu gia, vậy mà cũng sẽ làm ra loại này cướp đoạt hắn nhân thê tử hèn hạ sự tình. Cái gì? Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe được Tần Dương lời nói, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ trở nên kinh ngạc. Mắt nhìn lệ rơi đầy mặt Mạnh Vũ Đồng, nhìn lại nổi giận Tần Dương, đám người ẩn ẩn rõ ràng cái gì, trong mắt nhiều mấy phần nghiền ngẫm. Nguyên lai cái này thiếu phu nhân lại là Tần Dương thê tử. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ tại giới cổ võ nhấc lên một trận phong ba. Bản thân Tần Dương chính là một cái lớn ma đầu, cũng không có mấy người nguyện ý gây hắn. Mà bây giờ Liễu gia vậy mà tìm đường chết đoạt hắn nữ nhân, cũng khó trách Tần Dương hội đại náo hôn lễ. Chạch, cái này cuối cùng chuyện như thế nào? Liễu lão gia tử tâm bên trong rồi một chút, sắc mặt âm trầm như mực, lạnh lùng hỏi. Hắn trước đó còn tưởng rằng Tần Dương là cố tình gây sự, nhưng mà nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng nhất thời rõ ràng. Nguyên lai là hắn nữ nhân bị súng. Liễu Trạch Thanh ra mặt đỏ lên, cảm thụ lấy chung quanh này từng đạo khinh bỉ xem kịch ánh mắt. Hướng về Tần Dương nổi giận nói, thối tiểu tử, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Nàng là ta Liễu Trạch Thanh thê tử, thời điểm nào thành ngươi nữ nhân? Vậy ngươi đem trên người nàng cấm chế giải khai, để chính nàng nói. Tần Dương châm chọc nói. Ta, Liễu Trạch Thanh nhìn hầm hầm lấy hắn, nắm đấm nắm chặt, đáng chết, đường ca thế nào như thế ngu, liền Tần Dương nữ nhân đều dám đoạt. Liễu Huyền Linh giận hắn không tranh nói, lấy Tần Dương tính cách, cái này Liễu gia không bị hắn náo long trời lỡ đất mới là lạ. Chỉ sợ sau này Tần Dương cùng Liễu gia thù hận cũng sẽ càng để lâu càng sâu, không cách nào tiêu trừ. Cha, hôn lễ ứng tiếp tục. Đúng lúc này, Liễu Sạn Tâm đi lên trước, nhỏ giọng nói ra. Liễu lão gia tử lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Liễu Sạn Tâm cái trán toát ra mồ hôi lạnh, phối hợp nói, hôm nay là trạch mà ngày vui. Nếu để Tần Dương đem tân nương cướp đi, ta Liễu gia ắt sẽ trở thành trò cười. Mặc kệ tân nương tử có phải hay không Tần Dương nữ nhân, đã trải qua không trọng yếu. Trọng yếu là nàng là thiếu phu nhân, nàng có mang hỗn độn linh căn. Liễu lão gia tử đôi mắt lóe lên, chợt tối chợt sáng, điều này sao có thể? Nếu là cô bé kia cam tâm tình nguyện gả vào ta Liễu gia, cho dù Tần Dương lại thế nào đoạt, chúng ta Liễu gia tự nhiên sẽ không thả người. Có thể cô bé kia nếu như không nguyện ý, loại này trắng trợn cướp đoạt người khác thê nữ sự tình, hơi bị quá mức điểm đi. Liễu lão phu nhân thấp giọng nói ra. Một bên Liễu Nguyên Phong chậm rãi nói, nương nói đúng. Chúng ta Liễu gia lại thế nào ngang ngược, cũng không thể làm ra bậc này ti tiện sự tình. Ta xem hôn sự này khác tìm cô gái tổ chức đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngay tại Liễu gia nội bộ thương nghị thời điểm, giờ phút này một chỗ khác địa phương đã ở phát sinh lấy sự tình. Đây là một gian căn phòng nhỏ, chu vi vách tường tất cả đều là màu trắng gạch đá gọt rũa mà thành. Mà ở một chương tinh xảo trên giường gỗ, ngửa ra một vị xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt có chút thương bạch, trợn lấy mi mắt, nhìn trần nhà không nói một câu, mà đôi mắt chỗ sâu đã có mang theo mấy phần sầu lo. Cái này nữ nhân chính là Liễu Chân. Lúc trước nàng và Mạnh Vũ Đồng nguyên bản kế hoạch từ một cái lối nhỏ tha trở lại Liễu gia. Kết quả vẫn là tại nửa đường lọt vào Liễu gia người tập kích, dẫn đến nàng và Mạnh Vũ Đồng hai người thất lạc, mà nàng tại Lang Hậu liều chết bảo vệ dưới mới đã đào thoát. Sau khi bị Liễu Trúc Thiền cứu, nhưng đáng tiếc là trên đường Lang Hậu cũng mất đi hạ lạc. Bây giờ mặc dù bị Liễu Trúc Thiền cứu, nhưng nàng không chút nào cao hứng không nổi. Không chỉ là bởi vì Mạnh Vũ Đồng mất tích, cũng là đối với Liễu gia hiện tại tình huống lo lắng. Rất rõ ràng cái này Liễu gia xuất hiện thông đồng ngoại địch nội gian, lại không biết là ai. Chi, một cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, đi tới một lão già, trên mặt mang theo một trương thiết chất mặt nạ. Liễu Chân cô nương, vẫn là không nguyện ý nói sao? Người tới Liễu gia cuối cùng không biết có chuyện gì. Thiết diện lão giả chậm rãi hỏi. Liễu Chân trầm mặc như trước. Thiết diện lão giả quay lưng lại tử. Ngươi có thể tín nhiệm ta? Tín nhiệm? Liễu Chân mỏng nhuận khóe môi câu lên một đạo lạnh lùng. Cái này Liễu gia ai còn đáng giá tín nhiệm? Liễu Trúc Thiền, Liễu Nguyên Phong, Liễu Sạn Tâm, Liễu Cổ Tuyền, mỗi người đều cất giấu không muốn người biết tâm tư. Cái này Liễu gia, ha ha, đã trải qua không phải lấy trước kia cái Liễu gia. Thiết diện lão giả ánh mắt thâm thúy, thật lâu nhẹ nhàng thở dài. Liễu gia vẫn là cái kia Liễu gia, chỉ là có người muốn tranh vài thứ mà thôi. Ai muốn tranh? Muốn tranh cái gì? Quyền lực. Liễu Chân cười lạnh nói. Đối phương không có trả lời. Qua một hồi, một người áo đen vội vàng mà đến, quỳ một chân cửa ra vào. Chủ nhân, tình huống có biến, phát sinh vấn đề, cái gì ngoài ý muốn? Thiết diện lão giả hỏi. Cái này, người áo đen giống như có điều cố kỵ, không dám nhiều lời, nói đi. Vâng, nghe được mệnh lệnh, người áo đen trầm giọng nói, hôn lễ phía trên đột nhiên có người quấy rối. Mà quấy rối người chính là Tần Dương. Tần Dương, thiết diện lão giả trong mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc. Mà Liễu Chân nghe được đối phương lời nói sau, tú mỹ trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ thái độ. Ngọc Kiết nắm chặt lấy bên giường, theo bản năng liền muốn lao ra ngoài cửa, bất quá mắt nhìn lão giả sau, lại cố gắng giữ vững bình tĩnh. Này tiểu tử vì sao muốn náo? Thiết diện lão giả hỏi. Thuộc hạ không rõ lắm, tựa như là liên quan tới tân nương tử, người áo đen nói ra. Tân nương tử? Thiết diện lão giả giống như có chút không hiểu, ngẫm lại đối với phía sau Liễu Chân nói, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, liền ra khỏi phòng, nghe lấy đối phương tiếng bước chân triệt để đi xa. Liễu Chân xoa bóp tú quyền, hưng phấn nói, cái này tiểu tử rốt cục đến. Không được, ta phải mau nói cho hắn chân tướng, không phải sự tình sẽ trở nên rất tồi tệ. Liễu Chân lặng lẽ đi xuống giường, nhắm mắt dùng thần thức cảm ứng một hồi. xác định không có người giám thị sau, cầm xuất thân bên trên cuối cùng nhất một chương truyền tống phù. Cái này chuyển giao phù nàng lưu đến thời khắc mấu chốt nhất mới sẽ sử dụng. Không thể nghi ngờ ngay tại lúc này, chờ một chút, có thể hay không là bọn hắn cố ý diễn kịch gạt ta. Liễu Chân bỗng nhiên nhíu mày, bất quá suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Dù sao nàng và Tần Dương quan hệ cực ít có người biết. Hy vọng tất cả thuận lợi. Liễu Chân nhẹ nhàng thở ngụm khí, đem truyền tống phù bóp nát, theo lấy một đạo bạch mang hiện lên. Nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở gian phòng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.